Kiếm đạo độc thân, chương 1410, tìm hiểu kiếm kỹ. Góc truyện audio.com. Trong thời gian vài ngày, Sở Mộ đã củng cố kiếm phách vững chắc, nhưng bởi vì vận dụng kiếm ý cho nên khôi phục có chút phiền toái. Tốn hao thời gian tương đối dài, Sở Mộ cũng hạ quyết tâm. Trước khi kiếm phách và kiếm ý khôi phục hoàn toàn, hắn không có ý định ra ngoài. Hắn chuyên tâm tu hành trong tiểu cung điện. Về phần chuyện kiếm thị theo hầu, Sở Mộ không quan tâm. Trong thời gian chờ đợi kiếm phách và kiếm ý khôi phục, hắn vừa tĩnh tâm tu hành thiên hoang kiếm nguyên, hắn muốn rèn luyện nó tinh thuần hơn sau đó mới đột phá. Hắn không ngừng tu hành kiếm thuật lĩnh vực đạt tới tầng thứ 10 đỉnh phong lại chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Đây là cái khảm thật lớn. Mặt khác, hắn đang tiến hành nghiên cứu lực lượng chấn động, trên chấn sơn kính, Sở Mộ định nghĩa là chấn địa kính, hiển nhiên chấn địa kính mạnh hơn chấn sơn kính quá nhiều. Sở Mộ không có người chỉ điểm cho nên tự mình lục lọi. Tiến độ chậm chạp, cũng không biết lúc nào mới có thể lĩnh ngộ chấn địa kính. Trước mắt hắn không ngừng tu luyện chấn sơn kính, cuối cùng hắn tìm hiểu và nghiên cứu kiếm kỹ. Đối với kiếm giả mà nói, kiếm kỹ rất trọng yếu, kiếm kỹ cường đại cỡ nào quan hệ trực tiếp tới thực lực của kiếm giả. Sáng tạo trong chiến đấu, hắn sáng tạo trảm thiết, lại không ngừng hoàn thiện trong chiến đấu, cuối cùng cũng hoàn thành nguyên vẹn nhưng chưa đạt tới tình trạng hoàn mỹ. Ngoài ra lĩnh ngộ kiếm kỹ trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất giúp Sở Mộ lĩnh ngộ nhiều hơn. Cũng may hắn đang ở trong tiểu cung điện có tàng thư phong phú. Cũng có ghi lại tương quan về kiếm kỹ, Sở Mộ chuyên tâm đọc nên cũng hình thành khái niệm cho mình. Kiếm kỹ trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất phân thành 3 đại cấp độ. Từ thấp đến cao theo thứ tự là kiếm kỹ nhân cấp, kiếm kỹ địa cấp và kiếm kỹ thiên cấp, chênh lệch đại cấp độ kiếm kỹ là không thể vượt qua. Mọi người đều biết, kiếm giả dưới kiếm vương chỉ lĩnh ngộ áo nghĩa. Căn cứ vào cơ sở áo nghĩa sáng tạo ra kiếm kỹ của mình. Cấp độ này là kiếm kỹ nhân cấp, đồng thời cũng gọi là kiếm kỹ áo nghĩa. Áo nghĩa có nhiều loại, một môn kiếm kỹ áo nghĩa hoặc có thể gọi là kiếm kỹ nhân cấp ẩn chứa áo nghĩa có nhiều có ít. Bởi vậy cũng phân chia thành cấp độ khác nhau. Dùng phẩm cấp kết luận, kiếm kỹ một loại áo nghĩa gọi là kiếm kỹ nhân cấp nhất cấp. Dung nhập hai chủng áo nghĩa gọi là kiếm kỹ nhân cấp nhị cấp. Cứ thế tính lên sẽ ra phẩm cấp của áo nghĩa. Kiếm kỹ địa cấp đối ứng với cấp độ kiếm vương mỗi kiếm giả cấp kiếm vương. Đầu tiên lực khống chế phải đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tiếp theo chính là điều kiện tiên quyết cuối cùng. Lĩnh ngộ lực lượng cấp độ sâu hơn. Càng tiếp cận bản chất của lực lượng. Từ đó áo nghĩa lột xác thành quy tắc chi lực. Kiếm vương cường đại. Không phải kiếm giả dưới kiếm vương có thể tưởng tượng nổi. Cho dù kiếm giả thiên phú ợi hại trước kiếm vương cũng không phải đối thủ của kiếm vương. Cho dù là kiếm vương yếu nhất cũng vậy. Đây là chênh lệch giữa áo nghĩa và quy tắc. Nếu như tiến hành phân chia cấp độ lực lượng trong thiên địa. Ý cảnh là tầng dễ hiểu nhất. Áo nghĩa là tầng thứ 2. Quy tắc là tầng thứ 3. Mỗi một cấp độ có chênh lệch càng lớn. Cho dù ba loại áo nghĩa dung hợp tạo thành uy lực cực lớn cũng không sánh bằng một loại quy tắc. Kiếm kỹ nhân cấp cũng giống như vậy, kiếm kỹ địa cấp cũng như thế, cũng phân thành nhất phẩm nhị phẩm và tam phẩm, cũng đối ứng với số quy tắc lĩnh ngộ được. Về phần kiếm kỹ thiên cấp, Sở Mộ chỉ nhìn thấy ghi lại vài câu, bởi vì kiếm kỹ thiên cấp là kiếm kỹ của kiếm thánh. Cường giả kiếm vương kém quá lớn giống như rãnh trời. Cho dù kiếm kỹ nhân cấp hay kiếm kỹ địa cấp hoặc kiếm kỹ thiên cấp đều có phân chia cấp độ. Mỗi một phẩm cấp có chênh lệch cực lớn. Sở dĩ phải phân chia. Rất đơn giản, bởi vì kiếm ý có 9 chuyển. Áo nghĩa cũng có 9 chuyển. Đồng dạng kiếm kỹ nhất phẩm chỉ chịu tải kiếm ý 6 chuyển và áo nghĩa 6 chuyển. Uy lực của nó không sánh bằng kiếm ý và áo nghĩa 7 chuyển. Kiếm kỹ nhất phẩm ẩn chứa kiếm ý 8 chuyển và áo nghĩa 8 chuyển sẽ cường đại hơn rất nhiều. Kiếm ý và áo nghĩa 5 chuyển gọi là đê giai.